Lần này phân bộ Thiên Hải tới đây quá hung hăng. Vừa mới đến Trấn Giang, bọn họ đã khiến cho hai chân của tôi bị què. Mong Bạch trưởng làm chủ cho tôi. Bạch Thiên Nam hừ lạnh một tiếng. Ông ta hiểu rất rõ Tôn Bác là người như thế nào. Chắc chắn là không dẫm được người ta nên bị dẫm ngược lại. Thế nhưng ngay sau đó đột nhiên ông ta nhận ra được điều gì đó liền cau mày hỏi. Ông vừa nói là phân bộ Thiên Hải ư? Đúng, Tôn Bác gật đầu. Chính là Chu Hưng trưởng phân bộ của phân bộ Thiên Hải. Không biết lần này bọn họ gặp vận may như thế nào lại có một vị tông sư trẻ làm chỗ dựa. Hai chân này của tôi chính là... Ông nói người tông sư trẻ đó tên là Lương Siêu phải không? Tôn Bác gật đầu lia lịa. Đúng đúng, thằng nhãi kia tên là Lương Siêu. Tôi đã nói với cậu ta rằng quan hệ giữa tôi và Bạch trưởng bộ ngài khá tốt để cậu ta nể mặt ngài, nhưng không ngờ cậu ta vẫn ra tay ác độc. Cậu ta còn nói rằng ngài ở trong mắt cậu ta chẳng là cái thá gì cả. Cho dù tôi có làm con của ngài, quỳ xuống trước mặt hắn gọi là ông nội thì ngài cũng... Dầm, Bạch Hạo Nhiên vỗ bàn đầy tức giận. Đơ cơ mơ, sắc mặt của Bạch Thiên Nam tối sầm lại. Nếu như bình thường, chắc chắn ông ta sẽ cho rằng Tôn Bác đang thêm mắm dặm muối. Cố ý gây sự, thế nhưng lần này... Ông ta không hề nghi ngờ về khả năng học vẹt của Tôn Bác. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên Apriot Me. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu, vui lòng đọc tại Apriot Me để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Vân Nhã ngồi bên cạnh Bạch Thiên Nam cau mày nói. Hạo Nhiên, đây có phải là Lương Siêu mà trước đó em từng nhắc đến không? Chính là người muốn tranh Thiên Sơn Tuyết Liên với Bạch Sư Huynh phải không? Chị dâu, đúng vậy, chính là thằng nhãi này. Vừa nghe vậy, Vân Nhã hừ lạnh mắng. Đúng là con chó điên. Không sao cả, lúc này, Bạch Vân Hy đang ngồi ăn uống nhàn nhã mỉm cười nói. Cũng chỉ là một con trâu chấu đá xe mà thôi. Sẽ không tồn tại được lâu đâu. Bố! Trong cuộc thi giữa các phân bộ lần trước phải mất bao lâu mới chọn ra được vị trí lãnh đạo? Sau khi suy nghĩ một hồi, Bạch Thiên Nam nói, bình thường thì mất khoảng một tuần, còn nhanh nhất cũng phải mất 5 ngày. 5 ngày sao ạ? Bạch Vân Hy lẩm bẩm. Lúc này anh ta nói, con không có quá nhiều thời gian như vậy. Vì thế bố hãy nhanh chóng tập hợp các thành viên mạnh nhất từ các phân bộ khác. Ngoại trừ phân bộ Thiên Hải tới tham gia cuộc thi giữa các phân bộ vào ngày mai. Con muốn cuộc thi lựa chọn ra vị trí lãnh đạo của cuộc thi phân bộ lần này sẽ được tổ chức vào ngày đầu tiên của cuộc thi. Đến lúc đó, chắc chắn con sẽ chiếu cố Lương Siêu thật tốt. À, anh, như vậy không phải là phạm quy hay sao? E rằng trưởng bộ của các phân bộ khác chưa chắc đã đồng ý, không đồng ý thì cứ đánh cho tới lúc bọn họ đồng ý thì thôi. Đến lúc đó, để mười mấy người bọn họ cùng nhau khiêu chiến với con. Nếu như con có thể thắng thì đương nhiên bọn họ sẽ tuân theo quy củ thôi. Nghe vậy, Tôn Bác há hốc mồm. Ngoại trừ Trấn Giang và Thiên Hải, trong tỉnh còn có mười mấy phân bộ nữa và đại diện của mỗi phân bộ đều là các tông sư. Dựa theo ý của vị Bạch đại thiếu này, cậu ta muốn 1 chọi 16 cách chương.